Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44. Bọn hắn đều gọi ta Atlantis chi vương. Diệp Khuynh Thiên đằng trước cuồng vọng, cái kia tình có thể hiểu, người không biết dũng cảm, chỉ là tại biết sát phá lang ba người võ giả thân phận dưới tình huống, vẫn như cũ khẩu xuất cuồng ngôn. Đây không phải điên rồi là cái gì? Ha ha, tiểu tử ngươi có gan. Lão tử hôm nay nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là võ giả. Sát Phong một thân nội kình bùng nổ, toàn thân khớp xương bắn ra bạo đậu đáng sợ thanh âm. Hắn đã là võ đồ trung kỳ, khớp xương bên trong tuôn ra kình lực, một quyền bộc phát ra mấy trăm cân lực lượng. Đại ca, để cho ta tới trừng trị hắn. Nói chuyện chính là Lang Lãnh. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Hiển nhiên là Diệp Khuynh Thiên triệt để đưa hắn chọc giận. Tốt, tam đệ từ ngươi đến giải quyết hắn. Ngươi là trong chúng ta thực lực người mạnh nhất. Đã là võ đồ hậu kỳ. Thời gian thật dài không có ra tay qua. Chúng ta cũng tốt mở mang tầm mắt. Sát Phong ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi có tư cách cuồng. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chọc tới chúng ta bậc cha chú. Võ giả uy nghiêm há lại ngươi bực này sâu kiến chỗ có thể chống đỡ. Tranh thủ thời gian quỳ xuống tới dập đầu gọi ra ra. Chúng ta cố gắng hội lưu ngươi một cái mạng chó. Sát phá lang tam thiếu bắt đầu kêu gào. Nói đùa, võ giả ra tay. Huống chi là võ đồ hậu kỳ đại cao thủ. Một quyền mất mạng không nói chơi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chỉ có một con đường chết. Ba người các ngươi cùng lên đi. Các ngươi quá yếu. Ta giết ngươi nhóm như cắt cỏ giới. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói. Lang Lãnh cũng không còn cách nào chịu đựng. Muốn chết. Lang Lãnh thân thể máy móc bỗng nhiên khởi động. Tuôn ra một trận đáng sợ nổ vang. Áp xúc không khí xuất hiện bạch ngấn. Thân hình hắn như điện, trong chớp mắt mang ra một đạo tàn ảnh, ngưng tụ kinh lực một quyền nổ tung mà ra, xé rách không khí, nhường không khí vặn vẹo, phát ra thanh âm đáng sợ. Nhìn thấy Lang Lãnh ra tay, tất cả mọi người kinh đến, này còn là người sao? Cái này cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong đặc hiệu một dạng. Cút, Diệp Khuynh Thiên đanh giọng. Tiện tay một bàn tay vung ra, một cỗ bàng bạc như núi lực lượng nghiền ép đi vào. Phốp, trên nửa đường Lang Lãnh tao ngộ lực lượng vô hình oanh kích. Miệng phun máu tươi, thân thể tốt như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Tầng tầng nện ở trên vách tường, ngã xuống đất hậu trận trận run rẩy. Đều nói các ngươi là sâu kiến. Diệp Khuynh Thiên trong miệng phát ra uy nghiêm như thiên thần thanh âm. Một cỗ thái sơn áp đỉnh uy áp tràn ngập ra, tựa như âm thầm có một đôi bàn tay vô hình, trực tiếp ép tới Sát Phong cùng Phá Quân quỳ rạp xuống đất. Phốp, ngoặc kép, những người khác không chống đỡ được uy thế như vậy, dồn dập ngất đi, chúa tể giận dữ, thần quỷ kinh hãi, vạn vật chúng sinh chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Chân khí tùy ý ngoại phóng. Chẳng những hóa hình càng là giết người ở vô hình. Đây là một vị võ vương. Sát Phong lên tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cả người đã chết lặng. Lại là một vị thiếu niên võ vương. Tê, Phá Quân hít vào khí lạnh. Con người co vào. Trái tim đơn giản muốn bay ra ngoài. Võ vương. Chấm ngoặc kép. Nơi xa dãy giụa lấy muốn đứng lên Lang Lãnh mặc niệm ba chữ. Liền trực tiếp dọa ngất đi. Chúng ta sâu kiến không biết võ vương buông xuống. Thực sự đáng chết. Còn mời võ vương trách phạt. Sát Phong cùng Phá Quân đầu chịu trên mặt đất. Kinh sợ nói. Võ vương khái niệm gì? Một cái võ vương có thể khai tông lập phái. Hoành ép một phương tuyệt thế bá chủ. Không sử dụng quân đội. Không sử dụng vũ khí căn bản là không có cách làm sao. Sát phá lang ba người nghe được bên trên một cái võ vương vẫn là 5 năm trước. Lúc ấy nghe nói một vị võ vương hoành ép tam giác vàng, cuối cùng xuất động bên trên ngàn tên dong binh lợi dụng vũ khí hạng nặng mới miễn cưỡng đem võ vương ngắn giết, bất quá bọn hắn bỏ ra 3/4 đại giới. Đây cũng là võ vương chỗ đáng sợ. Đừng nói Kim Thành, chính là Hoa Hạ võ vương đều không vài vị. Kim Thành tứ đại gia tộc vì sao ngật đứng không ngã? Một mặt là bởi vì hùng vĩ tài lực, nhân mạch tài nguyên các loại. Một phương diện khác chính là có võ giả tọa chấn, nhưng cũng vẻn vẹn cảnh giới võ sư võ giả. Cao nhất cũng bất quá võ tướng thôi. Nơi nào sẽ có võ vương? Có được võ vương gia tộc, tối thiểu cũng phải là Tây Bắc siêu cấp đại gia tộc Lôi gia, Khang gia loại cấp bậc này. Bọn hắn này loại mới vừa vào võ đạo võ đồ tại võ vương trong mắt liền là sâu kiến cỏ rác. Liền sách giày cũng không xứng. Hiện tại một vị tuổi chừng 20 thiếu niên lại là một cái võ vương. Này để bọn hắn làm sao không rung động. Diệp Khuynh Thiên mặt không thay đổi đạp tại sát phong cùng phá quân trên mặt. Thản nhiên nói, ta nói qua đạp các ngươi lão tử liền đạp các ngươi lão tử. Sát phá lang tam thiếu tại lạnh dung phát run, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, đại khí không dám thở một cái. Võ vương tiền bối, là chúng ta có mắt như mù mạo phạm ngươi, chúng ta nguyện ý dùng hành động cầu được tha thứ. Sát phong cùng phá quân khẩn cầu. Diệp Khuynh Thiên đốt một điếu thuốc cuốn. Không cần, về sau các ngươi đừng chọc ta liền tốt. A, chấm ngoặc kép. Sát phong mấy thân thể người đột nhiên run rẩy. Bọn hắn nơi đó còn dám đi chọc Diệp Khuynh Thiên. Đúng rồi, về sau các ngươi cũng đừng gọi sát phá lang, liền gọi smart đi. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Phá quân còn đang do dự, sát phong lập tức nói, tạ võ vương ban tên cho, về sau chúng ta liền là smart. Diệp Khuynh Thiên thật sâu hít một hơi thuốc lá, quay người rời đi, không biết võ vương tôn tính đại danh, về sau cũng tốt bái phỏng. Chấm ngoặc kép, sát phong theo bản năng nói. Diệp Khuynh Thiên quay đầu, hả, người này đến nhà bái phỏng là muốn tìm ta báo thù. Không, không phải, võ vương tiền bối ngươi, chấm ngoặc kép, sát phong nói năng lộn xộn, đơn giản muốn sợ choáng váng. Diệp Tiêu Dao, bất quá bọn hắn thích gọi ta Atlantis Chi Vương. Để lại một câu nói, Diệp Khuynh Thiên liền rời đi bao xương. Diệp Tiêu Dao, Stuart, Atlantis Chi Vương, chấm ngoặc kép, sát phong đám người yên lặng đem hai cái này xưng hô điêu khắc trong đầu. Diệp Tiêu Dao giống như có chút quen thuộc. Phá quân yên lặng nói. Lập tức, hai người liếc nhau, kinh xuất một chút tiếng, đem võ sư cao thủ Thất Giã Hạo đánh thành tàn phế Diệp Tiêu Dao. Hèn mạt, chúng ta kém chút để cho các ngươi đùa chơi chết. Sát phong cùng phá quân đối smart tam thiếu quyền đấm cước đá. Kim Thành vòng tròn bên trong một cái tin truyền ra. Sát phá lang đổi tên gọi smart, sát phá lang tam thiếu đổi tên là smart tam thiếu. Không có người biết rõ đây là vì cái gì. Một bên khác, Trương Thần Dịch đám người tập hợp một chỗ. Lão đại thế nào? Mập mạp nhìn xem gọi điện thoại Trương Thần Dịch, lo lắng hỏi. Không sao, sự tình giải quyết, về sau cừu bằng vũ, sát phá lang tam thiếu đều sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Trương Thần Dịch thở dài một hơi, làm sao có thể, sát phá lang tam thiếu thế nhưng là có thù tất báo ngoan nhân. Làm sao lại thả Diệp Khuynh Thiên? Đồng Kiều Chi cùng Tiền Nghệ kinh ngạc nói, Triệu Dịch Nhiên cũng gật gật đầu. Các ngươi có chỗ không biết a? Kỳ thật lão đại của chúng ta cùng Tần gia có đính hôn. Là Tần Vân Lôi con rể, đoán chừng là Tần gia ra mặt giải quyết chuyện này. Mập mạp giải thích nói, Triệu Dịch Nhiên theo bản năng mở miệng nói, Tần Vân Lôi con rể, theo lý mà nói sát phá lang sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Nhưng Tần Vân Lôi thủ đoạn cùng bối cảnh đều có, sát phá lang thật đúng là đến nể tình. nguyên lai là cái dựa vào nữ nhân kém cỏi mặt hàng. Đồng Kiều Chi hừ lạnh một tiếng, trở lại Sơn Hà Kỳ Quan về sau, Diệp Khuynh Thiên lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn muốn đồ vật đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.